Tinh không chi dược, chương 322, xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc siêu nữ yêu lướt dọc theo sườn núi. Viên phi công cố gắng khống chế thật cẩn thận độ cao và tốc độ. Không phải để tránh va phải núi mà chủ yếu là để các thiết bị trinh sát hoạt động có hiệu quả nhất. Lúc này là sáng sớm. Dù mặt trời đã lên khá cao nhưng khe núi vẫn bị bao phủ bởi một tầng mây mù mông lung. Bay chậm dọc theo hai bên dãy núi cao hun hút này hoàn toàn không phải là một ý hay. Chẳng như không gian cơ động cực kỳ hữu hạn mà còn không thể bay lên cao để tránh những vách đá đột ngột xuất hiện trước mắt. Đôi khi chỉ chuyển hướng chậm một chút là có thể ô hô ai tai. Siêu nữ yêu ti có màn chắn nhưng về cơ bản nếu toàn thân chiến đấu cơ lao vào vách đá thì màn chắn năng lượng cũng không thể giúp ích gì. Cũng giống như chiếc chiến đấu cơ của quân phản loạn mới phát hiện hôm trước. Viên phi công tựa hồ còn may mắn thoát ra kịp nên không thấy hài cốt trong đám xác chiến đấu cơ. Còn nếu chuyện đó xảy ra bây giờ, ai mà biết được may mắn còn lặp lại không? Cuộc tìm kiếm ở khe núi Brahmaputra đã kéo dài hơn 20 ngày. Nhưng kết quả là một con số không tròn trĩnh. Thậm chí ngay cả chiếc chiến đấu cơ còn lại cũng bật vô âm tín. Nếu từ đầu mọi người còn hừng hực khí thế thì sau một thời gian dài như vậy, trừ khu vực được coi là quan trọng nhất quanh vùng chiếc chiến đấu cơ thứ nhất rơi. Các lực lượng tìm kiếm, ít nhất là ở bề ngoài, vẫn nỗ lực, các khu vực khác ít nhiều gì đều trở nên lơ là và mất cảnh giác. Sự nhiệt tình bị thời gian làm nguội dần, cố gắng một thời gian dài mà không có thành quả, không có bao nhiêu người còn có thể kiên trì. Tìm được kẻ địch là một chiến công, nhưng nếu không có cái mạng nhỏ của mình thì cũng chẳng có nghĩa gì. Nơi này đã được tìm kiếm qua một lần, thậm chí khi đó thời tiết còn tốt hơn bây giờ nhiều. Mây mù không có, các lực lượng đổ bộ cũng đã cẩn thận tìm kiếm, nhưng không phát hiện có dấu hiệu gì của chiếc chiến đấu cơ còn lại của quân phản loạn. Điều quan trọng hơn là nơi này cách điểm rơi của chiếc chiến đấu cơ thứ nhất gần 2.000 cây em. Gần như tiếp cận đầu kia của khe núi Brahmaputra. Phi công quân phản loạn trừ phi mọc cánh. Nếu không chắc chắn không thể đi được quãng đường dài như thế chỉ trong 20 ngày. Trong điều kiện rừng gần như là nguyên sinh. Một người một ngày đi khoảng chục cây em đã là kỳ tích rồi. Còn sử dụng chiến đấu cơ trinh sát. Không thể tin kẻ địch sẽ ngu xuẩn đến như vậy. Trên không dày đặc tỏa nhãn và chiến đấu cơ tạo thành lưới giám sát dày đặc mà không thu được tín hiệu gì. Chẳng nhẽ đối phương bay gần 2.000 km mà không một lần vượt cao qua ngọn núi hay sao? Viên phi công đế quốc liếc mắt, hài lòng với lý do của mình. Anh chàng điều khiển siêu nữ yêu nâng cao một chút để đến độ cao an toàn. Lượn hai vòng quanh khu vực được chỉ định. Anh chàng ghi lại báo cáo kết quả rồi bay đến vị trí trinh sát tiếp theo. Không còn âm thanh nữa. Thụy Sâm nhìn chiếc radar chiến thuật loại bỏ túi của mình. Chiến đấu cơ địch đi xa rồi. Đợt đầu tiên trong ngày, bọn chúng hành động như một cái máy ấy. Một cô gái thò đầu ra từ cái hang đá nhỏ bên sườn núi. Dù đầu tóc có chút rối bù, nhưng vẫn không thể che giấu dung nhan kiều diễm của cô. Vài ngày nữa thôi, chúng ta có thể phớt lờ cái quy tắc đó rồi. Thụy Sâm ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Tuy sương mù khiến anh không nhìn thấy cái gì, nhưng trên khuôn mặt vẫn không giấu được nét hy vọng rạng ngời. Theo bản đồ, chúng ta đã đến rìa khe núi Brahmaputra, trèo qua ngọn núi này. Nếu điều kiện thời tiết tốt, có lẽ có thể nhìn thấy điểm dân cư gần đây nhất. Thị trấn Vân Cốc. Nhìn cũng chẳng để làm gì. Dù sao chúng ta cũng sẽ không đi vào. Sonia khe khẽ thở dài. Cô buồn rầu nhìn bộ quần áo bẩn thỉu và nhàu nát. 20 ngày lội bộ, người còn có thể tắm rửa qua loa ở những hồ nước bên đường. Nhưng quần áo thì chỉ có một bộ nên không thể giặt được. Dưới khe núi đầy hơi nước, không khí rất ẩm, giặt xong chẳng có cách nào phơi khô. Đương nhiên họ có thể nổi lửa hong quần áo. Nhưng trong hoàn cảnh bị lùng bắt ác liệt cẩn thận vẫn tốt hơn. Huống hồ trong lúc hong quần áo, nếu vạn nhất xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn cần nhanh chóng rời đi. Họ đành phải chọn lựa giữa việc trần truồng hay là mặc quần áo ướt sũng để hành động. Dù chọn cái gì nghe cũng không hay lắm. Tuy biết rằng trong điều kiện có hạn như hiện nay, muốn giặt giũ quần áo là điều bất khả thi. Nhưng đối với một cô gái luôn nhất quán coi trọng sự sạch sẽ là trên hết như Sonia mà nói. Cảm giác nhớp nhúa này thật sự là quá không thoải mái. Không tiến thị trấn Vân Cốc là vì đảm bảo an toàn. Bọn họ cũng nghe lén được một số thông tin mà các phi công đế quốc Ba Hoa với nhau trên đường truyền không bảo mật. Do đó hai người cũng xác định được một cách tương đối quy mô và phạm vi phong tỏa của đế quốc quanh khe núi Brahmaputra. Những làng nhỏ trong núi chắc chắn có quân đế quốc đồn trú và kiểm tra thường xuyên. Mà những ngôi làng đó dân số rất thưa thớt. Mọi người đều nhẵn mặt nhau. Nếu đột nhiên xuất hiện hai người xa lạ thì đúng làm lại ông tôi ở bụi này. Vì thế, bọn họ thà dùng nhiều thời gian hơn để vòng qua các làng đó. Tìm cách ra khỏi khe núi để lẫn vào trong các đô thị lớn. Ở đó dân số đông đúc. Hơn nữa sự cảnh giới và kiểm tra cũng sẽ lơi lỏng hơn. Lẫn vào trong số đông sẽ không khiến cho những người khác chú ý, chỉ còn vài ngày nữa. Nhẫn nại một chút đi. Thụy Sâm nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai tròn lẳn của người yêu an ủi. Cho dù như thế này, cưng vẫn là số một mà. Chỉ cần mặc một bộ lễ phục đẹp nhất vào. Nếu đi thi hoa hậu vũ trụ cũng sẽ giành được vòng nguyệt quế dễ như trở bàn tay. Xì, cô nhẹ nhàng cười một tiếng. Được rồi, đừng có rót mật vào tai người ta nữa. Em cũng không phải loại thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé. Đi thôi. Chúng ta xuất phát sớm một chút, đi nhanh một chút, chắc có thể tới nơi sớm một chút đây. Được, đi bên này, từ bên này bò lên đỉnh núi dễ hơn. Đúng rồi, Thụy Sâm, anh thích em mặc kiểu quần áo gì? Trừ quân phục ra nhé. Ngô, lễ phục đẹp nhất, em không nghĩ ra, đại bộ phận thời gian đều ở trong doanh trại. Trừ lễ phục của quân đội, em thực không biết, hay hỏi Phi Luân một chút xem. Con bé thường xuyên tham gia các buổi vũ hội. So với em, cô bé ngốc, áo cưới, anh chàng cuối cùng cũng nhịn không được. Cái này, cô gái cúi đầu, nói nhẹ như hơi thở. Chỉ cần anh thích, đây là thị trấn Vân Cốc rồi. Đi lâu như thế, rốt cục cũng đến được nơi có người sống. Thụy Sâm nói, bọn họ lúc này đang ẩn nấp ở một ngọn núi nhỏ. Tuy khoảng cách đến thị trấn còn khá xa. Nhưng đã có thể nhìn rõ qua kính viễn vọng. Thụy Sâm biết, sự yên tĩnh chỉ là bề ngoài thôi. Chỉ cần nhìn qua, khắp thị trấn đều có những bóng người đứng canh ở các ngả đường. Thậm chí anh còn nhận ra màu áo quen thuộc của lính bộ binh đế quốc. Tuy số người không nhiều lắm, nhưng đối với một thị trấn nhỏ nơi hoang vắng này cũng có thể thấy sự tra xét nghiêm ngặt. Bọn họ quả nhiên đã có chuẩn bị. Phía đông có các thiết bị đo chấn động đề phòng vật thể lạ hạ cánh. Trên con đường duy nhất thông ra ngoài còn bố trí trạm kiểm tra. Anh buông kính viễn vọng xuống nói. May là chúng ta cũng sớm có sự chuẩn bị. Sonia thản nhiên nói. Hành trình của chúng ta đến giờ mới thực sự đi vào đoạn nguy hiểm nhất. Tốt nhất là đi vòng xa thêm tí nữa. Ừ, Thụy Sâm giơ kính viễn nhìn lướt qua thị trấn nhỏ một lần nữa. Rồi theo chân Sonia lẩn vào rừng. Chỉ là bọn họ không biết. Ở thị trấn nhỏ đó. Không chỉ có quân đế quốc. Còn có một số người bạn đặc biệt chờ đợi họ. Cẩn thận vòng qua thêm một số làng mạc và thị trấn nhỏ nữa. Tránh các trạm gác của đế quốc trên đường quốc lộ. Xuyên qua những cánh rừng bạt ngàn. Hai người. Cuối cùng cũng đến được một thành phố nhỏ nhưng đông đúc. Rốt cục cũng đã ra khỏi khe núi Brahmaputra. Đây là trạm đầu tiên trong hành trình đi đến cảng vũ trụ Anderson của chúng ta. Thụy Sâm cảm thán nhìn thành phố hiện lên xa xa trên bình nguyên. Đây chưa thể gọi là thành phố lớn. Quy mô chỉ có hơn 10 vạn dân. Nhưng có thừa chỗ cho hai người lẩn trốn. Có điều, quần áo của bọn họ bây giờ. Chúng ta không thể mặc quần áo thể này để hành động được. Quá bắt mắt, hơn nữa cũng đến lúc phải thay quần áo rồi. Sonia nhắc nhở hắn nói. Anh biết, buổi tối chúng ta lẻn vào rồi kiếm một ít quần áo để thay. Sau đó là tìm chỗ nghỉ. Tắm rửa một lượt cho thoải mái. Trong túi cứu nạn ngoài chứng minh thư giả còn có không ít tiền của đế quốc. Không xài cũng phí. Thụy Sâm vừa nói vừa dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát xung quanh. Ở đây đã ra ngoài phạm vi khe núi Brahmaputra, nhưng có thể thấy đế quốc rất có ý thức bảo vệ môi trường. Xung quanh thành phố là Nhoang Jagar, cánh rừng rậm rạp đủ để che giấu hành tung của họ. Hơn nữa sự cảnh giác của quân đội đế quốc ở đây khá là lơi lỏng. Tuy bên ngoài thành phố có một căn cứ quân sự loại nhỏ của đế quốc, nhưng chủ yếu là căn cứ cho các siêu nữ yêu xuất phát đi tìm kiếm trong khe núi. Còn công tác kiểm soát đối với thành phố thì hầu như không có. Một cái trạm kiểm tra với mấy tên lính đế quốc đặt ở trên đường quốc lộ vào thành phố thì chỉ chăm chăm nhìn những chiếc xe ra vào xem chiếc nào có màu. Không, chúng ta đi thôi. Tuy không còn xa nhưng cũng phải mất 8-9 tiếng đồng hồ. Đến lúc đó trời cũng vừa tối. Quá thích hợp cho chúng ta. Anh đã ngửi thấy mùi bánh mì nướng rồi. Thịt nướng rau dại đến giờ đã ngấy tận cổ. Lúc đầu còn cảm thấy ngon. Nhưng từ nay trở đi anh thề sẽ không bao giờ ăn đồ nướng nữa. Có điều đến giờ lại cảm thấy thèm lương khô mới chết chứ. Cái gì ăn nhiều mà chẳng ngấy. Anh muốn ăn lương khô. Khi nào trở lại hạm đội em sẽ bảo Phi Luân ghi thực đơn đến khi nào ngán thì thôi. Hai bóng người tiến vào rừng cây thẳng về phía thành phố. Cách chương.